Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, phần 70. Viên đạn là đều phân. Hiện tại ai thiếu viên đạn, thực dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Hứa Thành cùng Muộn Lục dẫn đầu đem chính mình trong bao viên đạn toàn bộ nhảy ra tới. 5.56 hào mễ viên đạn 50 phát, 7.62 hào mễ viên đạn 70 phát. Cùng ngày hôm qua trạng vạng kiểm kê số lượng nhất trí. An Ngạn tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là mở ra chính mình ba lô. Bất mãn mà nói, ta ngày hôm qua kiểm kê quá, ta chỉ có 5.56 hào mễ viên đạn 90 phát. Một cái không thiếu, vì thế mọi người ánh mắt chuyển hướng về phía duy nhất không có mở miệng Lý Ngân Hách trên người. Lý Ngân Hách dùng tiếng Anh nói, các ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nguyên Tu nhẫn nại tính tình, cùng hắn bẻ ra xoa toái giải thích một hồi. Lý Ngân Hách biểu tình biến hóa, từ khẩn trương đến nhẹ nhàng, nghiễm nhiên một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế. Đem chính mình trong bao viên đạn khuynh đảo ra tới. Số bái, Muộn Lục thò qua tới, nhẹ điểm Lý Ngân Hách, viên đạn. Ngay sau đó, nàng nhìn phía Lục Mạn Mạn, 7.62 viên đạn, thiếu 12 phát, mà Lục Mạn Mạn kia viên không vỏ đạn, vừa lúc là 7.62 hào mễ viên đạn. Thấy đoàn người trên mặt biểu tình khác nhau, Lý Ngân Hách bừng tỉnh gian giống như minh bạch là chuyện như thế nào. Không phải ta cũng không biết viên đạn là chuyện như thế nào. Viên đạn vẫn luôn ở ngươi trong bao. Tối hôm qua nhẹ điểm số lượng cùng hiện tại số lượng không khớp, thiếu vừa vặn là 7.62 hào mễ viên đạn. Ngươi muốn giải thích sao? Lý Ngân Hách vội vàng ngồi xổm xuống, run rẩy tay một viên đếm chính mình viên đạn. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ thiếu viên đạn? Muộn Lục mặt vô biểu tình nói, kỹ thuật diễn không tồi. Lý Ngân Hách đứng dậy, một chân đá bay trên mặt đất viên đạn, cảm xúc kích động. Không phải ta cái gì cũng chưa làm. Hắn duỗi tay chỉ vào mọi người, các ngươi hãm hại ta. Mấy người không nói lời nào, nhưng thật ra An Ngạn không chút để ý lẩm bẩm thanh, vừa ăn cướp vừa la làng, ngươi ở ta bên trong quần áo thả con giận, tối hôm qua lại ở sau lưng phóng bắn lén, như vậy không quen nhìn ta. Ân, ngôn ngữ gian Lục Mạn Mạn đã cấp chính mình trong tay thương thay đổi băng đạn. Tốc độ cực nhanh, vài giây thời gian, thương đã để ở Lý Ngân Hách trên trán. Không phải ta, Lý Ngân Hách cả người dùng mình, vội vàng hô to, ta nói không phải ta. Phía trước có khác chiến đội tới đào người, làm ta nghĩ cách kêu ngươi thua, nhưng là ta không đồng ý. Lục Mạn Mạn hiển nhiên không tin hắn, vì cái gì không đồng ý? Ta tuy rằng chán ghét ngươi, cũng chán ghét hắn. Hắn chỉ vào Nguyên Tu, thở phì phì mà nói, các ngươi tổng nói tiếng Trung, cố ý không cho ta biết các ngươi nói cái gì. Xa lánh ta, làm gì đều là các ngươi mấy cái cùng nhau, ta đơn độc một người. Hừ, ta cũng không hiếm lạ cùng các ngươi đương bằng hữu. Hắn dừng một chút, bình phục nỗi lòng, biểu tình bắt đầu trở nên kiên định. Nhưng là ta thương, tuyệt đối sẽ không chỉ hướng chính mình đồng đội. Đây là ta nguyên tắc. Ở Hàn Quốc, ta cũng là trong vòng bài được với hào. Số 1, số 2 chức nghiệp đội viên. Ta sao có thể làm loại sự tình này? Dễ nghe lời nói ai đều sẽ nói. Bất quá chứng cứ liền ở trước mắt. Muộn Lục hùng hổ dọa người. Viên đạn ở ngươi trong bao. Tối hôm qua ngươi ôm chính mình ba lô, liền ngủ cũng chưa buông tay. Nói đến ai khác hãm hại ngươi, ai tin a? Lục Mạn Mạn cười lạnh một tiếng, trong tay thương ở đầu ngón tay bay nhanh dạo qua một vòng, đột nhiên chỉ hướng về phía Muộn Lục, ngượng ngùng, ta tin hắn. Lý Ngân Hách bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía Lục Mạn Mạn, ánh mắt nhiều vài phần phức tạp nan giải chi sắc, khó có thể tin, nàng tin hắn. An Ngạn xem không hiểu, mờ mịt hỏi, tình huống như thế nào? Muộn Lục càng thêm không rõ nguyên do. Duy độc Hứa Thành ánh mắt lộ ra một chút ý vị thâm trường. Nguyên Tu thường xuyên dạy ta Trung Quốc, thành ngữ, có một cái từ, kêu ngôn nhiều tất thất. Lục Mạn Mạn nhìn về phía Muộn Lục. Mấy ngày hôm trước Muộn Lục tỉ tỉ, cao lãnh rụt rè, hôm nay buổi sáng Muộn Lục tỉ tỉ, biểu hiện đến không khỏi quá chủ động chút. Muộn Lục một phen ném xuống trong tay bao, oán hận nói, liền bởi vì cái này, ngươi hoài nghi ta. đều là nữ sinh, biết nữ hài tại chức nghiệp tái rất nhiều không dễ. Ta đương nhiên sẽ càng quan tâm người an nguy. Lục Mạn Mạn giơ giơ lên khóe miệng, đi đến muộn Lục trước người. Một ngón tay đầu, một ngón tay đầu. Dùng sức bẻ ra nàng nắm chặt tay phải. Muộn Lục tay phải trong lòng bàn tay. Khẩn nắm chặt một quả 7.62 hao mễ viên đạn. Đêm qua ngươi trộm Lý Ngân Hách viên đạn. Ta liền đánh cuộc ngươi hoảng loạn dưới không nhớ rõ chính mình trộm nhiều ít viên. Nhưng là ta nhớ rõ. Chỉnh 11 thanh thương vàng. Ta vừa mới nói dối 12 viên. Mà ngươi quá khẩn trương. Nhớ không rõ chính mình rốt cuộc đánh nhiều ít thương. Kiểm kê Lý Ngân Hách viên đạn thời điểm. Liền theo ta nói số lượng. Nhiều mang đi một viên. Ngươi kịch bản ta. Lục Mạn Mạn nhàn nhạt nói. Chính là muốn nhìn một chút. Ai sẽ trước hết nhịn không được. Muộn Lục cười lạnh một tiếng. M4. Hảo thâm tâm cơ cảm ơn. Lục Mạn Mạn nhìn Muộn Lục. Ánh mắt lạnh xuống dưới. Bọn chó cũng là ngươi là money. Muộn Lục trầm mặc sau một lúc lâu. Rốt cuộc thừa nhận là lý do vốn dĩ liền không tưởng cùng các ngươi tổ đội. Muộn Lục lạnh lùng nói. Ta trước hết phát hiện con tin tụ tập điểm. Vốn dĩ chuẩn bị một người bưng oa. Mang đi con tin làm một mình. Không nghĩ tới ở ta sưu tập vật chất thời điểm. Các ngươi cư nhiên tìm lại đây. An Ngạn khó hiểu hỏi. Vì cái gì muốn làm một mình? Thực dễ dàng chết. Muộn Lục ngoài cười nhưng trong không cười. Cùng các ngươi này giúp nam nhân tổ đội liền không dễ dàng chết sao? Dù sao đều là đương pháo hôi. Còn không bằng một người làm một mình. Nàng nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Đừng tưởng rằng đương cái đội trưởng có gì đặc biệt hơn người. Nàng chỉ Hứa Thành An Ngạn. Lại chỉ Nguyên Tu. Làm ngươi đương đội trưởng bất quá là khách khí. Làm ngươi đâu? Ngươi cho rằng bọn họ thật sự để mắt ngươi sao? Thiên chân, đúng không? Lục Mạn Mạn nhìn về phía Hứa Thành. Mấy ngày nay hắn dương cung mà không bắn. Thường thường khóe miệng lộ ra mê chi mỉm cười. Cũng đang cười nàng múa rìu qua mắt thợ. Quan công trước cửa chơi đại đao. Lục Mạn Mạn ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Chuyển hướng Nguyên Tu. Trầm giọng hỏi. Ngươi đâu? Cũng cảm thấy ta không xứng đương cái này đội trưởng. Nguyên Tu hơi nhướng mày. Bình tĩnh mà nói, ta là người của ngươi. Chất, ngươi nói đi, tác giả có lời muốn nói. Nguyên Tu, quý liếm nữ thần tỷ tỷ. Chương 65 vị thành niên Nguyên Tu biểu lộ thái độ. Mà Hứa Thành nói, làm chức nghiệp đội viên. Nếu tuyển định đội trưởng, mặc dù lòng có không cam lòng, cũng nên tuyệt đối phục tùng đội trưởng mệnh lệnh. Đây là chúng ta chuyên nghiệp tu dưỡng. An Ngạn cũng đi theo gật gật đầu. Nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Không thể phủ nhận, người này đội trưởng đương đến cũng không tệ lắm money. Muộn Lục khinh thường mà hừ lạnh. Bọn họ đều nói, chân nhân cạnh kỹ là nam hài tử thiên hạ. Nữ hài tử vĩnh viễn không thể đánh ra đầu. Cho nên ta vĩnh viễn chỉ có thể đương thay thế bổ sung, nàng chỉ vào Lục Mạn Mạn. Ta không tin ngươi, cũng không tin bọn họ. Ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Chỉ có ở trong lúc thi đấu so bất luận kẻ nào làm càng tốt. Đánh ra ưu tú nhất chiến tích, mới có thể là mọi người nhìn đến ta, ngươi biết đánh không lại chúng ta mọi người. Cho nên thừa dịp ta cùng con tin một chỗ thời cơ. Đánh lén chúng ta, mang đi con tin, một người ăn gà, chính là ngươi đánh giá cao chính mình. Cũng xem nhẹ ta, Muộn Lục ném trong tay viên đạn. Được làm vua thua làm giặc, không lời nào để nói, ngươi ở ta trên người phóng bọ chó sự. Ta có thể không so đo. Nhưng là, Muộn Lục khóe mắt hơi nhảy dựng. Quả nhiên còn có nhưng là, Lục Mạn Mạn lạnh giọng nói. Lý Ngân Hách tuy rằng chán ghét, nhưng có câu nói, ta thực tán thành, thương là dùng để giết địch, tuyệt không sẽ chỉ hướng chính mình đồng đội. Sau lưng phóng bắn lén loại sự tình này, phạm ta kiêng kỵ đã từng tao ngộ quá phản bội. Lục Mạn Mạn tuyệt đối sẽ không chịu đựng lại có lần thứ hai. Tuyệt không, nàng nhanh chóng hủy đi băng đạn. Tùy tay một ném, ở ta nạp lại hảo băng đạn phía trước. Ngươi có thể chạy rất xa. Xem bản lĩnh của ngươi, lời vừa nói ra. Muộn Lục cất bước khai lưu. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Nàng nhưng không muốn chết sớm như vậy. Lục Mạn Mạn từ sau lưng rút ra hoàn toàn mới băng đạn. Chậm gì gì mà nhét vào một quả viên đạn. An Ngạn thấp giọng hỏi Hứa Thành. M4 có 5 giây trang đạn ký lục. Như thế nào hiện tại tốc độ như vậy chậm? Hứa Thành nhíu mày nhìn về phía Lục Mạn Mạn, nàng khí định thần nhàn, điền đạn, trang thương, sau đó chậm gì gì mà nâng lên tay. Hứa Thành nói, khả năng chỉ là khinh thường dùng ở trên người nàng. Lục Mạn Mạn đích xác khinh thường, mà ở nàng chậm rãi hủy đi trang băng đạn đồng thời. Muộn lục thân ảnh sắp biến mất ở trong rừng cây, mơ hồ đến chỉ còn cuối cùng một cái viên địa mani. Lục Mạn Mạn nâng thương, nhắm chuẩn kia cái viên địa mani. Hứa Thành lắc lắc đầu, không có khả năng mệnh chung. Đừng nói rừng cây nhánh cây hoành thanh, liền xem muộn lục chạy cực có kỹ xảo ép lộ tuyến. Nàng lấy lại là không trang lần kính súng lục, một phát viên đạn, tuyệt đối không có khả năng mệnh chung. Phanh một tiếng, Lục Mạn Mạn nổ súng, một phát viên đạn, ngàn dặm truy kích, cọ qua lá xanh vụn vặt bị dòng khí kéo phiên phi. Vèo, muộn lục đột nhiên dừng lại bước chân, nàng duỗi tay, khó có thể tin sờ đến chính mình cái ót, đẩy tay đạn phấn cho bụi. Thế nhưng bão đầu, như vậy lớn lên thời gian, xa như vậy khoảng cách, nàng cư nhiên còn có thể mệnh chung, còn có thể, một phát đạn bắn vỡ đầu, mọi người lộ ra ngạc nhiên không thể tin tưởng biểu tình. Cho tới bây giờ, Hứa Thành tại minh bạch, vì cái gì Nguyên Tu vì sao sẽ đang xem nàng thời điểm. Cầm lòng không đậu lộ ra thưởng thức cùng mê luyến hương vị, thậm chí nguyện ý một tấc cũng không rời đi theo nàng bên người. Có thể làm Nguyên Tu nhìn chúng nữ nhân, thực lực khủng bố đến làm người giận sôi. Cái này M4 rốt cuộc là nơi nào toát ra tới thiên tài tuyển thủ. Sao An Ngạn đối Lục Mạn Mạn thái độ dần dần đã xảy ra biến hóa. Đối với Lục Mạn Mạn quyết nghị, hoặc là liếm đến phì bao lúc sau vũ khí phân phối, hắn không hề lại nhải dài dòng oán giận, bởi vì liền trước mắt tình huống, toàn bộ chiến đội yếu nhất người giống như biến thành hắn. Mặc dù có bất mãn, hắn cũng không có tư cách oán giận. Đã trải qua muộn lục chuyện này sở dẫn phát tín nhiệm phong ba. Ở thông thường ở chung chung, Lý Ngân Hách như cụ không hợp đàn, vô luận ăn cơm vẫn là nghỉ ngơi, hắn đều là một người một mình ngồi ở bên cạnh, nhưng sẽ không giống qua đi như vậy luôn là lạnh mặt. Giống như toàn thế giới đều thiếu hắn một bút sổ nợ rối mù dường như. Có đôi khi, đại gia nói giỡn nói chuyện lẫn nhau rỗi, Lục Mạn Mạn cũng sẽ mạo tiếng Anh ra tới. Nguyên Tu tự nhiên nhất có thể thể nghiệm và quan sát thánh ý. Đi theo dùng tiếng Anh nói tiếp, Lý Ngân Hách nghe được, sẽ ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, nhưng như cụ biệt nữ, không rên một tiếng, trong lòng lại thoải mái không ít. Ít nhất hắn không hề là bị tập thể cô lập kia một cái. Người sẽ không vĩnh viễn thích cô độc, mặc dù là lưu manh hoặc là máu lạnh sát thủ. Một người một chỗ ngốc lâu rồi, cũng sẽ khát vọng có được bằng hữu, đặc biệt thân ở dị quốc tha hương, Lục Mạn Mạn đặc biệt có thể thể hội trong đó chua xót tư vị. Đối Lý Ngân Hách thái độ hơi hòa hoãn, nhưng là sẽ không cùng hắn quá nhiều tiếp xúc. Rừng cây tác chiến ngày thứ tư, may mắn còn tồn tại tuyển thủ bất quá 1/5. Sở hữu chiến đội đều hướng tới cuối cùng an toàn vòng tiến lên. Kế tiếp bọn họ tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm hơn, một hồi mưa bom bão đạn chiến đấu kịch liệt. Lục Mạn Mạn khắp nơi tìm kiếm Nguyên Tu thân ảnh. Nguyên Tu linh hoạt thân ảnh xuyên qua ở trong rừng, tựa như đồng ruộng chuột chũi, tốc độ mau đến kinh người. Nguyên Tu sẽ không đương vô dụng con tin. Hắn ở giúp Lục Mạn Mạn hấp dẫn hỏa lực. Lục Mạn Mạn chạy tới nhéo hắn tay áo, lôi kéo hắn chạy ra địch nhân phạm vi hỏa lực. Ngồi xổm vùng đất thấp chướng ngại vật bên, thở phì phì nói, ngươi có thể hay không ngoan một chút, không cần tự tiện chạy loạn a. Nguyên Tu ngực phập phồng không chừng, bất quá biểu tình tựa hồ rất sung sướng. Hắn thích cùng Lục Mạn Mạn kề vai chiến đấu cảm giác, thích cùng VK trở thành đồng đội cảm giác, vui sướng tràn trề. Ngươi hiện tại là chúng ta chiến đội hành tẩu tích phân, ta nếu ôm hạ bảo hộ ngươi chức trách, ngươi nếu là treo, ta phải ở bọn họ trước mặt, nghển cổ tự sát, nghển cổ tự sát. Cái này từ dùng đến không tồi. Nguyên Tu vỗ vỗ Lục Mạn Mạn đầu. Tiếng Trung càng ngày càng tốt, thật sự a. Lục Mạn Mạn hì hì cười. Thích bị hắn khích lệ. Vậy ngươi về sau nhiều dạy ta dùng thành ngữ, làm ngươi này tiểu làm nhảm trở nên càng thêm nhanh mồm dẻo miệng, người khác còn có thể sống. Cách đó không xa, Lý Ngân Hách thiếu chút nữa làm đối diện tay súng bắn tỉa bạo đầu. Hắn ném xuống trong tay không thương. Căm giận nói, trong nhà Tú, ra tới con Tú, các ngươi có thể hay không chuyên tâm đập thi đấu. Lục Mạn Mạn để thương xử lý tránh ở thụ sau tay súng bắn tỉa. Lý Ngân Hách qua đi liếm bao. Lục Mạn Mạn đối Nguyên Tu nói, kế tiếp ngươi thật sự muốn ngoan ngoãn, không chuẩn chạy loạn, muốn nghe mệnh lệnh của ta. Hết chương.